hắn là thật không muốn nhiều lời, nói đến đều là nước mắt. Ngọn núi kia không phải Võ Đạo Sơn, là hắn thuê đến, một năm thuê núi phí liền không ít, muốn tốt mấy trăm lượng đâu. Mấu chốt nhất chính là Võ Đạo Sơn những đệ tử kia, trừ ăn uống ngủ nghỉ bên ngoài, còn phải cho bọn hắn tiền tháng. Cũng trách hắn cái này là trưởng môn không có năng lực gì, căn bản không kéo được nghiệp vụ, đoạt không qua người ta, nhập không đủ suất, chịu không được, chỉ có thể tuyên bố đóng cửa. Các đệ tử riêng phần mình về nhà trồng trọt, có thì là bị môn phái khác đào đi. Thảm a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.